Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, trung thành Masado. Biểu diễn kết thúc a. Ikkyo đứng tại cái kia lều vải sân khấu bên ngoài, nhìn xem rút lui đám người nhếch miệng cười cười. Ân, đúng a, nhưng ban đêm 7 giờ còn có một trận biểu diễn. Serena ôm ấp Evie méo mó đầu cười nói. Nói đi thì nói lại, Butler thật là lợi hại a. Mấy cái ma thuật đều để người nhìn không ra đến cùng là thế nào trở nên. Đúng, Ikkyo, Ash bọn hắn đâu? Samantha nhìn chung quanh một vòng có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Ta tiểu Samantha còn lo lắng lên Ash cùng Brock. Chẳng lẽ muốn di tình biệt luyến? Ikkyo một bộ ta rất thương tâm bộ dáng nói xong. Evie tại Serena trong ngực quát lấy mình ngực nhỏ. Đồng dạng biểu thị ta rất thương tâm. Thôi đi ngươi, ít cho tu vào thải cái kia chứa. Bọn hắn không phải cùng ngươi đối chiến đi tới sao? Samantha trợn mắt chừng một cái về lấy. Ikkyo nhún nhún vai cười nói. Còn có thể thế nào? Đi trị liệu Pokemon đi. Evie lần nữa bắt trước lên Ikkyo nhún vai. Ngươi cũng đừng học hắn a. Hắn có cái gì tốt học? Serena bất đắc dĩ nói câu về sau. Lại nhìn nói với Ikkyo. Tiếp xuống chúng ta đi dạo chơi những cái kia quầy hàng a. Duy nhất, Evie ủy khuất kêu lên câu. Cứ như vậy tại Serena trong ngực nhắm mắt nghỉ chân. Ân, các ngươi đi thôi. Ta liền tùy tiện đi lung tung đi dạo. Các loại lúc buổi tối cùng một chỗ chơi a. Ikkyo cười thôi dừng tay. Biểu thị mình không thèm để ý chút nào. Serena càng nghi ngờ nhìn xem Ikkyo nói. Nhưng người đã đi lung tung. Tại mà 763 không theo chúng ta. Đối Serena nói tới. Cùng với Ikkyo đã đều nhanh thành một chủng tập quán. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay dương thế mà cự tuyệt. Cho nên mới muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà không đợi Serena nói xong. Samantha cười quơ quơ nói. Vậy ngươi liền đi đi. Chúng ta đi mua một ít thức ăn. Cần mua cho ngươi thứ gì sao? Serena càng nghi hoặc. Nhưng khi nhìn đến Samantha đối với mình lặng yên nháy mắt thời điểm. Cũng không có ở nói thêm cái gì. Mà là gật đầu cười. Ân, các ngươi đi thôi. Ta lúc này đi. Ban đêm gặp. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho các ngươi nhìn một kinh hỉ đâu. Ikkyo cười mị mị phất tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Đợi Ikkyo đi xa về sau, Serena quay đầu nhìn về phía Samantha. Ánh mắt bên trong cái kia nghi vấn lại rõ ràng bất quá. Để sau hãy nói, chúng ta đi trước chỗ vắng người. Samantha nháy mắt mấy cái nói xong. Liền kéo Serena đi lên. Serena cũng đành phải gật gật đầu. Chờ đợi Samantha giải thích nghi hoặc. Tuy nói như thế, nhưng Serena vẫn là phỏng đoán ra mấy điểm nguyên nhân. Một cái có thể là Samantha thật không muốn để cho mình đi thêm quản Ikkyo. Một cái khác thì là Samantha có kế hoạch. Dò xét Ikkyo muốn làm gì kế hoạch. Nói cho cùng Serena cũng không đần a. Chỉ là có chút thời điểm quá đơn thuần, cũng quá thiện lương mà thôi. Sau đó, Samantha lôi kéo Serena tại mua chút bánh kẹo về sau, mới đi đến một người ít khu nghỉ ngơi. Samantha cầm bánh kẹo có chút khom người nhìn xem cái bóng của mình cười nói. Masado, ngươi ở ra. Serena có chút bốc lên đôi mi thanh tú đồng dạng nhìn về phía cái bóng của mình. Chỉ là, thật lâu đều không có trả lời. Nhưng mà cái này không có gì đáng ngại. Samantha vẫn là hơi cười nói. Masado, tự luyến cuồng. A không, Ikkyo giao phó ngươi sự tình. Ta đều biết a, là muốn ngươi xem chúng ta. Không để cho chúng ta tiếp cận hắn. Hoặc là nói tiếp cận cái kia biểu diễn ma pháp lều vải lớn a. Ngay tại Samantha lời nói rơi xuống thời khắc. Masado từ Samantha cái bóng bên trong nhô ra cái đầu nhỏ. nghi ngờ nhìn xem Samantha, kêu lên, Masa, ngay tại tụ tập, ba, không vội, đến, ngươi ăn trước bánh kẹo, đây chính là ngươi thích nhất khẩu vị rồi. Samantha cười hi hi đẩy ra giấy gói kẹo cho Masa đâu, chuyển tới, Masa Masa. Masado cười mị mị từ Samantha cái bóng bên trong triệt để chui ra. Đưa tay tiếp nhận bánh kẹo sau không chút do dự nhét vào miệng nhỏ. Đồng thời trên mặt rào rạt ra hạnh phúc cảm giác. Serena ôm nhắm mắt ngủ, Ivy một mực đang bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem. Nhưng cùng lúc trong lòng càng xác định ý nghĩ của mình. Samantha tuyệt đối là có kế hoạch gì. Masado. Kỳ thật, a, chúng ta tại Ikiyo đánh cược đâu? Chơi bịt mắt trốn tìm cược. Samantha đang cấp Masado cho ăn xong bánh kẹo về sau, có chút khổ não nói ra, Ikiyo tránh ở nơi đó, không muốn để cho chúng ta tìm tới hắn. Thế nhưng là chúng ta tìm không thấy hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ vận chuyển. Ta cùng Serena liền sẽ bị Ikiyo khi dễ. Ngươi muốn xem chúng ta bị hắn khi dễ sao? Có lẽ về sau lại cũng không cách nào cho ngươi cho ăn bánh kẹo nữa nha. Masa, Masa, Masa đâu? Trong nháy mắt đem không ăn xong bánh kẹo nhét vào Samantha trong tay. Kiên định đong đưa cái đầu nhỏ. Rất rõ ràng, trung thành Masa đâu vì Ikiyo mệnh lệnh. Bỏ những cái kia bánh kẹo. Serena nhờ vào đó đi dạo mát. Ngồi xổm người xuống cười híp mắt nói ra, Masado, như vậy đi, nếu như đến lúc đó chúng ta thắng, mua cho người thật nhiều bánh kẹo có được hay không? Còn có, Ikiyo tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi, nếu như hắn dám, ta liền rốt cuộc không để ý tới hắn, dạng này có thể chứ? Masa, Masado do dự như vậy trong nháy mắt, sau đó vẫn là liên tục dao động cái đầu. Samantha cùng Serena liếc mắt nhìn nhau, thần sắc bên trong đều nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hai nữ bắt đầu lẫn nhau nháy mắt, làm lấy im ắng giao lưu. Masado quay đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dường như cảm thấy không có chuyện của mình, bắt đầu chui vào Samantha cái bóng bên trong. Hầu, Masado, các loại. Samantha thấy thế liền vội vàng kêu lên, Masado, dù sao ngươi đều phải đi theo chúng ta, không bằng đi ra cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa à. Ngươi cũng rất muốn đi làm những cái kia chơi trò chơi công trình à. Masado quay đầu nhìn về phía Samantha, thần sắc bên trong thêm ra mấy phần chờ mong. Samantha gặp chiêu này có hiệu quả. Vội vàng lần nữa quay đầu cùng Serena đối mặt, con mắt lẫn nhau nháy đến nháy đi, lại nhìn nhau gật đầu. Sau đó, Samantha vươn tay nói với Masado, ngươi cũng rất muốn đi chơi đi. Dạng này, chúng ta cùng đi đều chơi một lần thế nào? Coi như hôm nay chơi không hết, ngày mai cũng có thể tiếp tục. Còn có dạng này ngươi cũng đồng dạng có thể xem chúng ta nha. Masado suy nghĩ một cái không có phát hiện vấn đề gì về sau. Cười ha hả chui ra cái bóng đem tay nhỏ bỏ vào Samantha trên tay. Samantha lần nữa cùng Serena liếc mắt nhìn nhau về sau. Đem Masado ôm lấy nói ra. Ngô, có chút nặng. Samantha khi nhìn đến Masado cái kia ủy khuất thần sắc về sau, lập tức đổi giọng cười nói. A. Không có, còn tốt a, chỉ là ta khí lực không có lớn như vậy. Chúng ta bây giờ đi chơi đi. Masado kích động vung lên tay nhỏ. A, Serena đem ngủ Ivy cấp tốc thu về, quát lên bụng kêu lên. A, các ngươi đi trước đi. Ta đau bụng, ta muốn trước đi phòng rửa tay. Các ngươi chơi trước. Ta lập tức tới ngay. Ngựa hạ, Masado trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Serena. Nghi hoặc cũng theo đó nổi lên. Mà nhưng vào lúc này, Samantha cười ha hả nói ra. Thật sự là không có cách nào đâu. Serena, Nhớ kỹ nhanh lên Minh. Ta trước mang Masado đi làm xoay tròn ngựa gỗ. Ngươi ở đâu tìm chúng ta a? A, yên tâm, ta rất nhanh liền đi. Serena thật sâu gật đầu, một bên đong đưa bụng, một bên quay người rời đi. Masado lần này càng thêm nghi ngờ. Samantha liền vội cúi đầu cười nói, được rồi, Masado, chúng ta đi làm xoay tròn ngựa gỗ. Đúng, xoay tròn ngựa gỗ ngươi biết không? Chơi rất vui rồi, Masado thật sâu gật cái đầu nhỏ, trong nháy mắt đem nghi vấn toàn bộ ném đi, lòng tràn đầy đang mong đợi xoay tròn ngựa gỗ. Hô, Samantha thấy thế lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, Samantha thật nghĩ cùng Serena đổi một cái. Tỉnh Serena nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vạn nhất đem Ikkyo chọc tới cũng không tốt a. Chỉ hy vọng Ikkyo lần này không muốn làm gì quá chuyện quá đáng. Không không không, sớm biết là Serena đi qua, vẫn là không đi điều tra Ikkyo muốn làm gì tốt. Mà bây giờ, ai, được rồi, chỉ có thể cầu nguyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.